Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545 biết rồi chuyện của kiếp trước. Tạ Nam Nam nhìn Trương Húc, nỉ non ra vài chữ, người là thần linh, chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn Tạ Nam Nam ánh mắt, có chút ngây người, ánh mắt như thế, hắn từng thấy, ở nhà xác, tiếp xúc Tạ Nam Nam kiếp trước. Hắn từng thấy ánh mắt như thế, ánh mắt kia bên trong, mang theo thống khổ, mang theo sự thù hận, mang theo hy vọng, bắn ra mãnh liệt mong đợi. Lập tức, Tạ Nam Nam tựa hồ mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, Trương Húc lấy ra một viên sinh tạo hóa đan, trực tiếp nhét vào Tạ Nam Nam miệng, đan dược vào miệng tức hóa, trực tiếp rơi vào rồi Tạ Nam Nam miệng bên trong. Trương Húc không cần nhìn những kia cắm ở Tạ Nam Nam trên người máy móc. Liền có thể biết, Tạ Nam Nam đã bắt đầu chuyển biến tốt. Trương Húc vung tay lên, đạo kia bức tường không gặp, lắc người một cái, trực tiếp ra phòng bệnh, đi ra phía ngoài hành lang. Đông ra ba người nhìn Trương Húc, Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, không có vấn đề, chuyện tối hôm nay chớ nói ra ngoài. Đông ra phụ tử. Phụ nữ ba người đều dùng sức gật gật đầu. Bọn họ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở trên hành lang chờ đợi. Đến buổi sáng, bọn họ, còn có bác sĩ, đều bị hộ sĩ tiếng thét chói tai cho ồn ào đến. Trời ạ, nàng được rồi, nàng được rồi, cơ thể sống trinh đều khôi phục bình thường. Đông ra ba người đối diện, trên mặt thanh tĩnh lại, tuy rằng tin tưởng Trương Húc bản lĩnh. Thế nhưng, bây giờ nghe hộ sĩ nói xong rồi, bọn họ mới hoàn toàn yên tâm lại. Bệnh viện mỗi cái tương quan phòng bác sĩ đều tới rồi. Quả thực là kỳ tích. Cảm hóa không có vaccine phòng bệnh, 100% phải chết phòng virus. Dĩ nhiên được rồi, ngày hôm qua vẫn là một bộ sắp chết đi dáng vẻ. Ngày hôm nay liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Lập tức. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra các hạng số liệu, còn kéo Đông ra phụ tử, phụ nữ, hỏi buổi tối có không có phát sinh cái gì, bệnh nhân có hay không chỗ đặc biệt nào. Ba người liền Trương Húc đến sự tình đều không có nói ra. Hộ sĩ cũng ngủ, không nói ra được cái gì. Ở cách ly phòng bệnh quan sát 5 ngày, xác nhận Tạ Nam Nam xác thực được rồi, liền để nàng xuất viện, mà trong vòng 5 ngày này. Trương Húc tìm tới Thành Minh Vĩ, thoáng khiến dùng pháp thuật, nhường Thành Minh Vĩ đột tử, không thấy được một điểm dấu vết. Qua mấy ngày, Thành Minh Vĩ đột tử tin tức trả lại bản địa đài truyền hình tin tức. Tác dụng chính là khuyên giới mọi người không muốn uống rượu thừa thãi. Đặc biệt là đã có tuổi, còn một thân một mình ở lại, sinh hoạt người, Thành Minh Vĩ xác thực là không chơi gái. Thế nhưng những năm này hắn say rượu. Bởi vì không có ảnh hưởng đến công tác, hắn người chung quanh phần lớn cũng không biết. Tạ Nam Nam nhìn thấy cái này tin tức, trầm mặc nửa ngày, thở phào một hơi, lập tức, trên mặt mang theo nụ cười, nắm chặt rồi Đông Gia Canh tay. Đông Gia Canh cũng phát hiện, lão thê sinh bệnh qua đi, tựa hồ tính tình càng thêm trầm tĩnh. Thế nhưng, đối với hắn, đối với hài tử càng thêm săn sóc. Trước đây nhường trong nhà người hầu việc làm, hiện tại có chút nàng sẽ đích thân làm, tỉ như, làm cơm, nấu đồ bổ, hồng bồi bánh gato, đi bọn nhỏ chỗ làm việc, vấn an bọn nhỏ, có lúc cũng sẽ cầm Tạ Nguyên Vĩ, mặc sầu bức ảnh, nhìn, đờ ra, Đông Gia Canh càng nhu hòa săn sóc. Trước đây, Tạ Nam Nam ở bên cạnh hắn, hai người sinh hoạt. Gắn bó lẫn nhau ôi đã hòa vào huyết thống, hòa vào thông thường từng tí, hai người cũng cho rằng sẽ như vậy bình thản xuống, mãi cho đến lão, Tạ Nam Nam lần này cảm hóa virus, suýt chút nữa chết đi, Đông Gia Canh mới phát hiện, chính mình căn bản không thể không có Tạ Nam Nam, không có Tạ Nam Nam, e sợ ở trên thế giới này kiên trì sinh sống một ngày, hắn cũng không thể. Hắn càng chú ý làm bạn Tạ Nam Nam. Hiện tại, hắn sẽ bồi tiếp lão thê đi mua thức ăn, đồng thời xem phim hoạt hình, đồng thời đọc sách, tình cờ đi mua sắm, uống cà phê, ở bên ngoài ăn đồ ăn. Phu thê hai người càng thêm thân mật. Qua không đến bao lâu, Tạ Nam Nam liền bắt đầu lưu tâm nhi nữ việc kết hôn. Đông Như Nam tuy rằng tính tình kiên cường, không quá có tiểu nữ nhân dịu dàng vừa ý, thế nhưng có năng lực, dung mạo lại được, rất nhanh cùng một cái khác phú hào gia tộc người thừa kế thông gia. Người thừa kế này, dung mạo xuất sắc, khá có năng lực không nói, cũng là tốt nghiệp từ Harvard Business Học viện, có điều là thạc sĩ, không phải tiến sĩ, mà Đông Thiết Nam tìm chính mình ở Pennsylvania, Pennsylvania Đại học một học muội. Đồng dạng học tập kiến trúc học chuyên nghiệp, phu thê hai người đem thiết kế sự vụ sở kinh doanh đến càng thêm xuất sắc. Không có mấy năm, Tạ Nam Nam làm nãi nãi, Đông Như Nam sinh ba đứa hài tử, hai đứa con trai, một đứa con gái. Đông Thiết Nam sinh bốn đứa bé, hai đứa con trai, hai cái con gái, mỗi cuối năm giao thừa, toàn gia sẽ tụ tập cùng nhau. Đương nhiên, cũng ít không được Trương Húc. Trương Húc phát hồng bao phát đến không còn biết trời đâu đất đâu. Bảy hài tử gọi hắn thần tiên gia gia. Mỗi lần nhìn tôn tử gọi Trương Húc thần tiên gia gia, Tạ Nam Nam thì có chút kích động. Tháng ngày liền như vậy bình thản qua xuống. Ở Tạ Nam Nam 70 tuổi thời điểm, 78 tuổi cao tuổi Đông gia canh tạ thế, không nhanh mà kết thúc, đi được rất an tường. Cùng Tạ Nguyên Vĩ như thế, Đông gia canh tạ thế trước, tìm Trương Húc nói riêng nói, hy vọng Trương Húc chăm sóc Tạ Nam Nam. Trương Húc đáp lại, đón lấy Đông gia canh nói, hy vọng Trương Húc hỗ trợ chăm sóc này toàn gia, con cái của hắn, hắn tôn tử. Trương Húc không có đáp ứng. Đông gia canh trên mặt không thể tránh khỏi thoáng hiện khuyết điểm vọng. Có điều hắn cũng rõ ràng, Trương Húc chủ yếu là muốn chăm sóc Tạ Nam Nam, những người khác đều là thứ yếu. Đông gia canh dùng hết khí lực, người đúng là thần tiên, đúng là Nam Nam kiếp trước ca ca. Trương Húc gật gật đầu, các loại Nam Nam mất, ta liền sẽ rời đi. Có điều ngươi cũng không cần quan tâm con cái của ngươi. Tôn Nhi, bọn họ đều rất thành tài. Chỉ ít ở Nam Nam mất trước, ta sẽ liền cùng bọn họ đồng thời chăm sóc. Đông gia canh thỏa mãn, nhắm hai mắt lại, lại qua hơn 10 năm. Tạ Nam Nam 80 tuổi thời điểm, Đông gia đời thứ 4 sinh ra. Tạ Nam Nam cảm thấy, chính mình một đời đều không có cái gì tiếc nuối. Sinh hoạt hạnh phúc, trượng phu cả đời liền yêu chính mình một, con cháu cả sảnh đường cũng đều rất thành tài. Tạ Nam Nam đến 92 tuổi, thân thể còn rất khỏe mạnh, đầu óc còn rất rõ ràng, có thể nghe rõ ràng người khác nói chuyện, có thể xem tivi, có thể chính mình ăn cơm. Rốt cục, ngày này, Tạ Nam Nam chống gậy, ở một cái Tôn Nhi nâng đỡ, đi tới Trương Húc biệt thự trong, lưu lại Tôn Nhi ở phòng khách. Tạ Nam Nam cùng Trương Húc đi vào thư phòng. Người là thần linh, là thần tiên. Tạ Nam Nam nhìn chằm chằm Trương Húc. Trương Húc cười hì hì nói rằng, đúng đấy, ta là thần tiên, là người kiếp trước ca ca. Tạ Nam Nam mở miệng, lừa người, ta kiếp trước căn bản không có ca ca. Trương Húc ngây người một hồi. Tạ Nam Nam mở miệng, Trương Húc ca, người nhớ tới ta bị tạp lạp virus cảm hóa lần kia sao? Trương Húc gật gật đầu. Tạ Nam Nam đón lấy nói rằng, ta hôn mê 3 ngày, cái kia 3 ngày, ta làm một rất dài mộng, khoảng chừng là ta kiếp trước, ta vẫn gọi là Lý Bình, cũng không có cùng cha mẹ quen biết nhau, vẫn cùng Thành Minh Vĩ kết hôn, chấm ngoặc kép, sau đó bị hắn nhốt vào bệnh viện tâm thần, còn bị hắn bán đi tới châu Phi, đến chết đều không được an bình, còn bị hắn hái khóe mắt mô, thận, lúc sắp chết, ta gặp gỡ một thần tiên. Hắn hỏi ta có nguyện vọng gì, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.